Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật chấp chấp đáng yêu, cơ mặt tròn tròn hồng hồng. Đúng là gần đây cậu bé lại béo lên. Nó có ông bà nội thương yêu nó như vậy, mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ăn. Cậu bé cao hơn cũng béo hơn, béo tới nỗi tôi là khó mà ôm lâu được nữa. Được rồi, ông nội ăn. Lê An Đồng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của Bao Bao, sau đó đưa dưa hấu vào miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lại đưa cho Bao Bao. Bánh bao nhỏ ăn xong, hai mắt tròn tròn cười tít lại. Bảo bối ngoan, ăn tiếp nào. Lê An Đồng dỗ cháu ở trước mặt cháu trai. Lê An Đồng đã không còn là một người nghiêm khắc mà mọi người biết nữa. Mẹ, có lên tầng trước đây. Hắn nói với Ninh Nhiên một tiếng lại phát hiện mẹ hắn không có nhìn thấy hắn. Bà đưa tay phẩy phẩy ý bảo hắn lên tầng. Hắn đúng là sợ khóc sợ cười. Hiện tại hắn tuyệt đối không có địa vị cao như bánh bao nhỏ trong lòng ba mẹ hắn. Chẳng trách được, bánh bao nhỏ chính là bảo bối yêu thương nhất trong nhà. Hắn đi lên tầng, tiểu quỷ kia cùng với ông nội đều vẫy tay, nói hẹn gặp lại. Hắn không khỏi lắc đầu, hai người già đúng là quá thương cháu, như vậy cũng tốt. Hiện tại mới không ai làm phiền hắn với vợ của hắn. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn. Gần đây Lạc Lạc lại vừa hoàn thành xong một tác phẩm. Mấy ngày này cô đã không được nghỉ ngơi nhiều. Hắn mở cửa, Tô Tử Lạc đang ngồi trên bàn. Con thỏ bông cũ kỹ đặt ở trước mặt. Chiếc thủ giáp bên cạnh cô để giấy, nhìn qua là biết cô đã thiết kế rất lâu. Tô Tử Lạc đã hoàn thành một bản vẽ. Bởi vì sự hợp tác của Lê Dễ Húc và Bạch Thiếu Triết, lượng công việc của cô gần như tăng gấp 3. Và thời gian không có nhiều cho nên cô nhất định phải mau chóng thiết kế. Cô đặt kế bút xuống, một bàn tay to lớn đặt trên trán cô, nhẹ nhàng xóa bóp. Anh đã về. Cô nhắm mắt lại an tâm tựa người vào người đàn ông. Lê Dễ Húc ôm lấy cô, sau đó bọn họ đổi chỗ. Hắn ngồi trên ghế còn Tử Lạc lại ngồi trên đùi của hắn. Có mệt không? Lê Dễ Húc đau lòng thay cho Lạc Lạc, để cô tựa vào ngực hắn. Gần đây công việc thật sự quá nhiều, hắn cũng rất vội vàng. Không có việc gì, xây nhanh là có thể xong. Tô Tử Lạc lắc đầu, nắm chặt tay hắn, mà cô có chút khó hiểu nhìn Lê Dễ Húc. Chồng, hôm nay anh có vẻ rất vui, có chuyện gì sao? Đúng vậy, em thật là thông minh, hiện tại đã hiểu hết chồng mình rồi. Hắn nói xong nhéo một cái mũi vào cái mũi nhỏ của Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc cọ cọ vào lồng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào. Ánh mắt của anh như đang cười, cho nên nhất định là có chuyện tốt. Là chuyện gì vậy? Cô không hiểu, hắn thì còn ai hiểu được đây? Lê Dễ Húc nở nụ cười, sau đó ôm chặt người phụ nữ trong lòng. Vợ, thật sự có tin tốt. Con của chúng ta hôm nay đã có được một bản hợp đồng làm ăn rất lớn, là một công viên vui chơi rất lớn. Hắn kiêu ngạo nói xong, chỉ cần nhắc tới con, hắn chính là tràn đầy kiêu ngạo. Đứa nhỏ kia thật thông minh giống hắn. Công viên vui chơi lớn? Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi. Là sao hắn lại có được, thật không hiểu nổi. Lê Dễ Húc cười cười, hôn một cái lên trán cô, sau đó đem chuyện đàm phán với ông Kiều một chữ cũng không giấu giếm nói cho Tô Tử Lạc. Ông ta muốn cho một mảnh đất, quả thật, anh cũng muốn mảnh đất đó, nhưng anh lại muốn cái công viên vui chơi kia hơn. Trong việc kinh doanh, cái công viên vui chơi kia có giá trị hơn mảnh đất này vạn lần. Tất nhiên là anh phải chọn cái tốt rồi. Hơn nữa sắp tới sinh nhật bánh bao nhỏ, coi như đây là quà sinh nhật cha dành cho con. Sau này cái công viên trò chơi đó, nó muốn làm gì cũng được. Tô Lạc sợ khóc sợ cười nhìn hắn. Hắn đúng là cướp trắng trợn mà. Hắn còn nói như thế chuyện này vốn nó phải thế. Chồng, cái kia... Tô Tử Lạc định nói gì đó, Lê Dễ Húc bỗng nhiên cúi người xuống hôn cô. Hắn dùng lực như muốn nuốt cô vào trong bụng mới hài lòng. Cô dịu dàng đón nhận tất cả nụ hôn của hắn. Chính là sự chấp nhận tất cả này của cô lại khiến hắn có cảm giác đau lòng, tự trách. Tuy rằng cô đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình. Một lúc sau hắn mới buông cô ra. Trên nhận đó là tự thoát nước thấy được, cuối cùng lại mang trả lại cho anh. Anh cũng nghe từ chữ sàn nói mới biết là cô ta ném chiếc nhẫn này xuống, mà 2 năm sau anh mới biết được chiếc nhẫn này đã mang tới cho em không ít tổn thương. Anh không hề quan tâm, em lại coi nó như báu vật. Anh đúng là khốn kiếp. Lê Dễ Húc tự mắng chính mình. Tô Tử Lạc vội vàng cầm tay hắn, ý chỉ hắn đừng tự trách mình nữa. Cô nhìn ánh mắt đau đớn của hắn khẽ lắc đầu. Không sao đâu, cho dù chiếc nhẫn kia mang đến cho em không ít tổn thương, cũng vì chiếc nhẫn đây vốn là dành cho chữ san, căn bản không hợp với tay em, nhưng em vẫn rất thích. Có thương tổn nhưng cũng có hạnh phúc. Em không phủ nhận anh đã gây tổn thương cho em, nhưng em cũng không thể phủ nhận anh chính là người mang đến hạnh phúc cho em. Em biết lúc đó anh yêu em, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi. Cô dựa vào trên người Lê Dễ Húc. Thực ra Dễ Húc chính là một người đàn ông nghĩ một đằng, nói một nẻo. Khi đó hắn nhất định đã phải đấu tranh rất nhiều. Xin lỗi, Lê Diễu Húc nhắm mắt lại. Ông trời đúng là đã đối xử quá tốt với Lê Diễu Húc hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net